Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2682, chương 2682, liều mạng. Rầm rầm hưu, khắp nơi thiên ngân ánh sáng, đều hướng ba đồ bàn tay bên trong phi vút đi, phảng phất như là thương long hấp thủy một dạng. Trong nháy mắt dĩ nhiên đem đầy trời ngân quang toàn bộ đều giữ tại lòng bàn tay chỗ. Ong ong, một cái lớn chừng bàn tay tứ phương dấu ấn xuất hiện. Dường như điền đầy thủy một dạng, đang chậm rãi ba động, tản ra khí tức đáng sợ. Rầm rầm rầm, nhưng mà đang ở này lúc, bàn tay tiên quốc dấu ấn đã mang bọc ngập trời hung uy, hướng ba đồ đầu trên. Lên, nổ phách đi, trưởng phong lần nữa cuốn tới, giống như kinh đào hái lãng một dạng, nhưng là ở trường ấn dưới ba đồ, cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, thậm chí tràn đầy mấy phần châm chọc không tiết tháo, nhất ấn chấn tứ phương, còn con này trưởng ấn mà thôi, xem bản tọa nhất ấn phá đi, oanh, ba đồ đạm mạc thì thào. Trong tay tứ hải ấn nhẹ nhàng ném một cái, trong một sát na, khắp nơi thiên ngân ánh sáng lan, mà về sau, cái này tứ hải ấn đột nhiên gào thét bắt đầu đáng sợ tinh thần phong. Hướng rơi đập mà xuống trưởng ấn chi trên, lên, trực tiếp hung hãn giết tới, vẻn vẹn là gào thét mà lên tinh thần phong, dĩ nhiên cạo cái này thiên địa đều là từng khúc giãn. Cái này tứ hải ấn, thật là đáng sợ, Diệp Lăng tròng mắt chợt co rụt lại, không khỏi tự chủ kinh hô một tiếng, sau một khắc chỉ thấy cái kia tứ hải ấn, lấy thế không thể đỡ tư thế ngang nhiên đập trúng trưởng ấn trung ương. Ba, một luồng rung động nhộn nhạo lên, nguyên bản thế như trẻ che bàn tay tiên quốc, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, mà sau trưởng ấn lên. Từng đạo toái vết điên cuồng nổ tung, đáng chết, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trơ mắt xem cùng với chính mình đánh ra trưởng ấn lại bị cái này tứ hải ấn cho trực tiếp oanh run. Lẩy bẩy, mà sau ầm ầm vỡ nát, đông, trưởng vỡ nát, thế nhưng bạo tạc thời điểm bùng nổ đáng sợ rung động. Cũng là đem kinh khủng kia tứ hải ấn, cũng cho oanh dĩ nhiên trực tiếp bay. Kim cương trạc, đập cho ta, Diệp Lăng thấy tình thế trực tiếp bàn tay vung, kim cương trạc hướng phía trên bạo đập đi, hơn nữa đang bay đi sát na trực tiếp tăng vọt, ngân quang sông ngày, kim cương trạc hung hăng đập trúng cái này tứ hải ấn phía dưới. To lớn lực lượng làm cho cái này nguyên bản là hướng trên, lên, bay đi tứ hải ấn bỗng nhiên trầm xuống. Dĩ nhiên lần nữa hướng hư không bên trong tiêu xạ đi. Phá, Diệp Lăng chớp trong chớp mắt, có chút thật không dám tin tưởng. Cái này có phải hay không có cái gì không đúng a? Mới vừa rồi còn thế như trẻ che tứ hải ấn, cứ như vậy bị đập bay rồi hả? Còn bà nó, nhưng là, còn không có chờ Diệp Lăng cách nghĩ rơi hạ đây. Đột nhiên hắn sợ hãi giống một tiếng. Chơ mắt nhìn một đạo ngân quang trong nháy mắt cắt thiên địa. Hướng kim cương trạc bảo đánh mà tới. Cạch, tứ hải ấn, bảo đập trúng kim cương trạc chi lên. Căn bản không có một tia phòng bị kim cương trạc. Trực tiếp rơi vào trên đất. Cạch dầm loạn tưởng, bản tọa cái này tứ hải ấn. Không phải thiên thần không thể phá. Ngươi chính là thần hoàng mà thôi. Muốn phá bản tọa cái này tứ hải ấn, có phải hay không có chút ý nghĩ kỳ lạ? Ao ao ao, ba đồ chung quanh người là cuồng phong gào thét, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn phía dưới khuôn mặt sắc ngưng trọng Diệp Lăng. Cười lên ha hà, ong ong, tứ hải ấn như trước ở hư không bên trong ba động. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi chỉ một điểm. Cái kia bị đập bay thậm chí thiếu chút nữa món lòng kim cương trạc. Bị hắn thu hồi đến long giới bên trong. Xem ra, đều liêu mạng a. Diệp Lăng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lập tức thân thể chấn động. chỉ thấy từng đạo hắc bạch ánh sáng dĩ nhiên theo thân thể của hắn trực tiếp bão bay ra ngoài. Rầm rầm, hắc bạch ánh sáng sông ngày kéo dài đi, đột nhiên chợt móc ngược trở về, trực tiếp đem cái kia ba đồ cho bao phủ ở trong đó. Một tia khí tức quỷ dị hàng lâm, âm dương tự tại thiên, đại giới khai mở, ba đồ mặt sắc cũng là ngẩn ra, cái trán chặt ngưng lên. Hắn cũng cảm thấy một tia là lạ, dĩ nhiên cảm giác mình lâm vào một cái vũng bùn bên trong. Có chút nửa bước khó đi cảm giác. Ba đồ, ta có một đóa hoa, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lạnh giọng thì thào. Đột nhiên hắn chỉ một điểm, chỉ thấy cái kia lóe ra quỷ dị ánh sáng bỉ ngạn chi hoa. Thình lình theo tay hắn chỉ di chuyển hiện mà ra. Bỉ ngạn chi hoa, thôn thiên quyết, âm dương tự tại thiên. Giờ khắc này, Diệp Lăng ba đại tối cường đáng sợ thần thông toàn bộ hàng lâm, cái này cũng đại biểu cho hắn bắt đầu liều mạng. Không được, tứ hải ấn, giết. Cảm thấy một tia dự cảm không tốt, ba đồ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau một tay vung. Cái kia nguyên bản di chuyển ở hư không trong tứ hải ấn, trực tiếp cắt hư không, hướng Diệp Lăng nộ đập đi. Oanh, tứ hải ấn nộ đập, giống như thạch phá thiên kinh một dạng, dữ dằn không gì sánh được. Cuồng phong bạo khởi, tinh thần tháp, chấn áp. Diệp Lăng chỉ nhọn nổi bỉ ngạn chi hoa, thanh âm nổi giận quát. Khi hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, chỉ thấy tinh thần tháp mang bọc ngập trời tinh quang, thình lình hàng lâm, rầm rầm hiu, tinh quang bắn tung tóe, bốn phía bay lả tả, mà về sau, phi thẳng đến cái kia đánh tới tứ hải ấn cuồng sông đi. Rộng lớn thân tháp cũng chỉ là trong nháy mắt, liền oanh đến rồi tứ hải ấn chi lên, cạch cạch cạch cạch, hoa lửa ở giữa hai người điên cuồng bộc phát. Thậm chí còn xuất hiện từng tiếng thanh âm chói tai, giống như thiết qua giao kích. Ba đồ, tiễn ngươi vào bỉ ngạn. Hiu, bỉ ngạn chi hoa động hướng cái kia ba đồ phiêu đáng đi. Vô cùng quỷ dị, phá cho ta. Ba đồ thấy như vậy một màn, trong lòng kinh hãi, lập tức cánh tay kéo khom, hướng cái kia bỉ ngạn chi hoa bạo sát đi. Nhưng là một quyền pháo oanh, dĩ nhiên quỷ dị theo cái kia bỉ ngạn chi hoa xuyên qua, tựu như cùng đập trúng mộng ảnh chi lên, trực tiếp xuyên thủng. Mà bỉ ngạn chi hoa cũng là như trước tản ra sóng lớn ánh sáng, ầm ầm miến vào ba đồ trong cơ thể. Oanh, sau một khắc, ba đồ thân thể chấn động, trong mắt trừng tròn xoe, hắn ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cảm thấy một tia tàn bạo đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên tại tầm cởi ra máu thịt của hắn. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Ba đồ điên rồi, hắn đường đường thiên thần a, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Không không không, phá cho ta, phá a. Rầm rầm rầm, ba đồ thân thể chi trên lên, đáng sợ kia lực lượng là không ngừng bộc phát. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao oanh, cái kia điên cuồng lực lượng vẫn như cũ tằm ăn lên máu thịt của hắn. Răng rắc, từng đạo vết máu vỡ hiện tại thân thể hắn mặt ngoài, mà sau chảy ra chói mắt tiên huyết, dày rức đau đớn cũng là lập tức tràn ngập ba đồ thân thể. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Thần thông gì? Ba đồ thân ảnh sông ngày, ôm ngầu gào khóc kêu loạn. Cái này trong nháy mắt, hắn cả người đã là máu thịt be bét, thậm chí liền xương của hắn cùng nội tạng đều thu được to lớn nghiền ép cùng trùng kích. Phốp phốp, ở hư không bên trong điên cuồng gầm thét ba đồ, càng là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể run lên, thiếu chút nữa theo hư không bên trong ngã xuống. Cái này tứ hải ấn, nên phá. Lúc này Diệp Lăng đột nhiên xoay người, trong tay diệt tiên kiếm xuất hiện, táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm chu thần, diệt, hưu, một kiếm giơ cao ngày, giống như phá khai rồi thời không gông cùm xiềng xiếc một dạng. Sán lạn huy hoàng, làm đáng sợ kia kiếm quang, lấy thế không thể đỡ tư thế nổ tung đến rồi tứ hải ấn ở trên thời điểm. Nguyên bản cùng tinh thần tháp điên cuồng va chạm tứ hải ấn. Trực tiếp tan vỡ, CVT, cả nhà ơi vào vote bình chọn CVT xuất sắc tháng 118 giúp mụi tại đây với nhé. http://foaum.tiuyencv.com/swtstaead.php T bằng 5386. Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.